xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 591, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến thời mẫu thân vẫn luôn một người ở, chung quanh cũng không có gì hàng xóm. May mắn chính là, nàng té xỉu thời điểm vừa vặn đụng phải cha đồng hồ nước. Cố Thiển Vũ, như mê cha đồng hồ nước, bệnh viện y tá cho Cận Yến thời gọi điện thoại vẫn không gọi được. Cho nên mới đến Cố Thiển Vũ nơi này, Cận Yến thời mẫu thân còn không có tỉnh. Làm, người nhà, Cố Thiển Vũ bị bác sĩ gọi đi nói chuyện, nghe được Cận Yến thời mẫu thân bị ung thư gan tin tức. Cố Thiển Vũ có chút kinh ngạc, nguyên kịch bản trong cũng không có nói Cận Yến thời mẫu thân bị ung thư gan. Đây là có chuyện gì? Hoặc là Cận Yến thời mẫu thân bị ung thư gan, nhưng là Cận Yến thời nhưng không có nói cho nguyên chủ. Dẫn đến Cố Thiển Vũ tiếp nhận nguyên chủ ký ức thời điểm cũng không biết chuyện này. Cố Thiển Vũ làm nằm viện thủ tục, sau đó mới cho phó ba ba gọi một cuộc điện thoại, đem chuyện này nói cho hắn. Nghe thấy Cận mụ mụ mắc bệnh ung thư, phó ba ba cũng phi thường thổn thức, tranh thủ cấp bộ đội gọi điện thoại để Cận Yến thời trở về. Buổi chiều Cận Yến thời liền theo bộ đội trở về. Hắn nhìn hôn mê tại trên giường bệnh Cận mụ mụ, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cách thật lâu, Cận Yến thời mới ngẩng đầu đối Cố Thiển Vũ nói, cảm ơn ngươi có thể tới, ngươi định làm như thế nào? Cố Thiển Vũ hỏi, không biết, chờ mẫu thân của ta tỉnh lại, ta cùng với nàng thương lượng một chút. Cận Yến thời nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ con mắt đều trừng thẳng, ngươi còn định đem chuyện này nói cho mẫu thân ngươi? Ông trời của ta, gia hỏa này thế nào nghĩ? Người bình thường không phải đều sẽ trước giấu giếm lão nhân? Nếu như lựa chọn bảo thủ trị liệu, thậm chí sẽ giấu lão nhân cả một đời, liền sợ lão nhân sẽ có chịu không được. Nàng có quyền lợi biết. Cận Yến thời nhẹ gật đầu. Ta sẽ cùng với nàng thương lược là ở trong nước trị liệu, vẫn là nước ngoài, tốt nhất là bảo thủ trị liệu, giải phẫu nguy hiểm quá lớn. Cố Thiển Vũ nhìn Cận Yến thời, giật giật khóe miệng, ngươi quyết định liền tốt. Cái này là một đôi như mê mẹ con, suy nghĩ của bọn hắn phương thức, không phải Cố Thiển Vũ cái này phàm nhân có thể hiểu được. Không nghĩ tới ngày hôm sau hai mẹ con này lại đổi mới Cố Thiển Vũ tam quan. Cận Yến thời mẫu thân thế mà mất tích, nhất làm cho Cố Thiển Vũ mộng bức chính là Cận mụ mụ mất tích sau. Cận Yến thời cái thứ nhất liên hệ người là Cố Thiển Vũ. Nghe thấy Cận Yến thời hỏi nàng có hay không thấy qua mẫu thân hắn, Cố Thiển Vũ rất im lặng, không có, nàng không có tới tìm ta. Cố Thiển Vũ cũng không biết vì cái gì Cận Yến thời sẽ cho rằng Cận mụ mụ sẽ tìm đến nàng. Các nàng mới thấy qua hai mặt, trong đó có một mặt vẫn là tại Cận Yến thời mẫu thân hôn mê trạng thái. Tiểu tình, Cận Yến thời ở trong điện thoại kêu một tiếng Cố Thiển Vũ. Tiếp theo chính là một trận trầm mặc. Cố Thiển Vũ, từ khi Cận Yến thời hoài nghi nàng không phải Phó Vũ Tình về sau, cái này còn là lần đầu tiên kêu nàng, ngươi đi gia đình quân nhân đại viện ở vài ngày đi, chiếu cố thật tốt chính mình. Nói xong Cận Yến thời liền dập máy. Cố Thiển Vũ, có ý tứ gì? Nàng luôn cảm giác Cận Yến thời câu nói này giống như là cùng với nàng cáo biệt. Còn có, Cận Yến thời tại sao muốn để nàng đi gia đình quân nhân đại viện ở vài ngày? Cố Thiển Vũ càng nghĩ càng kỳ quái, luôn cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ giống như. Cuối cùng Cố Thiển Vũ cho phó ba ba gọi một cuộc điện thoại, để phó ba ba vận dụng nhân mạch điều tra thêm Cận Yến thời mẫu thân hành tung. Kỳ thật Cố Thiển Vũ cũng thật tò mò, Cận Yến thời vì cái gì không cho phó ba ba hỗ trợ. Cận mụ mụ hiện tại thân thể phi thường suy yếu, dựa theo đạo lý Cận Yến thời hẳn là sốt ruột đem người tìm trở về. sau đó tiếp nhận trị liệu. Thế nhưng là Cận Yến thời căn bản không có cho Phó Ba Ba gọi điện thoại. Ngược lại cho nàng gọi điện thoại, hỏi nàng có cái gì chứng dùng sao? Cách chương.